Chương 685, lấy mệnh hộ thành. Chói chang đại nhật đang lúc vào lúc giữa trưa, là thái dương chiếu mãnh liệt nhất thời điểm. Đỏ Hải thành Vân Châu lớn phía đông nhất thành trì, giờ khả cờ nào y, Đỏ Hải thành bên trong, hoàn toàn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thành bên trong, chỉ có vô số tử, đại tần hoàng triều nội bộ triệu tập đến tướng sĩ. Thành tướng bên trên, lữ bố quan vũ hoắc khứ bệnh loại người, nương tựa theo chỗ cao ưu thế, phóng tầm mắt tới thành bên ngoài tình huống. Thành bên ngoài, đó là một mảnh mênh mông biển, phóng tầm mắt nhìn, thành bên ngoài tình huống thu hết với đáy mắt. 3.000 ở chiến thuyền, chiến kỳ san sát. Ước vạn đại quân hội tụ ở này, thành bên ngoài tràn ngập đáng sợ sát cơ băng lánh gió biển, phủ động khủng bố sát cơ, thổi tới Đỏ Hải thành bên trong, lệnh người không rét mà run. 3.000 ở chiến thuyền, kéo dài hơn 10 dặm, phóng tầm mắt nhìn gần giống như ngập trời thủy triều, không thể nhìn thấy phần cuối. Lữ bố nhìn chăm chú địch quân doanh, tiêu ngạo như hắn, lông mày cũng không nhịn được nhíu chặt lên. Nếu như chỉ là cái này ước vạn đại quân ở đây, cũng sẽ không cảm thấy có như vậy vướng tay chân. Đỏ Hải thành bên trong, giờ khả cờ Na Uy đồng dạng là hội tụ thập phương quân đoàn lực lượng, ước vạn đại quân, có thể liều mạng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, lại là tại đây ước vạn đại quân sau lưng, đứng 10 tôn nửa bước đạo tôn. Mặc dù là có đến từ chính băng huyền tộc vị kia nửa bước đạo tôn giúp đỡ, chỉ sơ cũng khó có thể chống đối. Nửa bước đạo tôn tồn tại, đủ để trong nháy mắt thay đổi một hồi cục thế tình hình. Mà ở mặt khác, cổ thánh cảnh giới chiến lược, tương tự cách biệt cách xa. Lấy hắn cảm giác, đối phương có bao nhiêu cổ thánh tự nhiên rõ rõ ràng ràng, trái lại, Đỏ Hải thành bên trong, tính cả hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 30 dư tôn cổ thánh đại năng. Nhìn Ngô Hoàng có thể mau mau chạy tới Lữ Bố tự lẩm bẩm, Na Nở Dê một điểm hy vọng cuối cùng chính là ký thác với Tần Kiếm Ca trên thân. Hoàng chủ một mình giải cứu Hạng Vũ Hàn Tín hai người, nếu là nhanh, theo kịp trận này đại chiến, Cu Nở Dê liền bình an vô sự, tất cả nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chỉ sơ Lữ Bố trong lòng cũng có xấu nhất dự định. Coi như Hoàng chủ không thể đúng lúc trở về, mặc dù liều đầu này tính mạng, Cu Nở Dê tất nhiên muốn bảo vệ cái này một tòa thành trì. 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ đây là đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ở phía sau hắn, chính là bởi vì trước mấy thời gian cái kia một hồi phản loạn mà phân mảnh lớn địa. Ở phía sau hắn, tất cả thành trì đều là bách phế đại hưng, căn bản không hình thành được nửa điểm phản kháng, chống đỡ năng lực. Lữ bố trong mắt tràn đầy kiên nghị, nắm chặt trong tay phương thiên vẽ tiện. Đối mặt cường địch, duy nhất chiến các ngươi chỉ là, những người này đến cùng đang tính toán cái gì. Lữ bố đứng ở tường thành phía trên, nhìn ở chăm chu sóng nước không sợ hãi địch nhân đại doanh, cau mày. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, không hiểu nổi Thiên La Hoàng Triều đại quân đến cùng đang tính toán cái gì. Ước vạn đại quân, lại là 10 vị nửa bước đạo tôn như vậy đỉnh phong chiến lực tồn tại, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh, điều này hiển nhiên cực kỳ khác thường. Tướng quân đừng để sốt ruột, trận chiến này ta Đại Tần tất thắng. Một tay giao động vũ phiến, thân mang màu đen đạo bào trung niên nam tử chậm rãi đi. Hắn sát mặt dựa vào, cho dù là đối mặt với cái này ước vạn đại quân vẫn như cũ ung dung không đổi, sắc mặt không sợ hãi. Gia Cát tiên sinh có thể có suy đoán đến hoàng chủ hành tung. Lữ bố hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Tần Kiếm Ca hướng đi. Hoàng chủ có đại khí vận che chở, tại hạ Cu Nở Dê vô pháp suy đoán hành tung, bất quá vừa tại hạ tính toán một quẻ, Hạng Vũ, Hàn Tín hai vị tướng quân chính hướng về này tới rồi, nghĩ đến cũng không cần quá lâu thời gian. Gia Cát Lượng nhàn nhạt nói. Lời ấy thực sự nghe nói lời ấy, Lữ bố cũng là thở dài một hơi. Tin tức này chí ít đối với hắn mà nói chưa tính là đặc biệt xấu, còn cần thời gian bao lâu có thể chạy tới. Nghĩ đến lấy một vị nửa bước đạo tôn thực lực, ngang qua nửa cái tinh vực, Cu Nở Dê không quá nửa phút thời gian. Bất quá, tướng quân vừa cắt cực lớn ý, bọn họ muốn phát lên tiến công lại là lúc này. Gia Cát Lượng mở đóng chặt một lúc hai con mắt, hờ hững mở miệng. Ngươi nói là Lữ bố vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng, mục đích chỉ riêng đột nhiên dán mắt vào phương xa địch quân đại doanh nơi sâu xa nhất. Nơi đó có một phương to lớn nhất chiến thuyền, xa hoa trình độ, giống như là một phương trên biển cung điện. Nơi đó ẩn giấu đi 10 vị nửa bước nói. Bọn họ đến thành tường bên trên, lục tục vừa có mấy bóng người hiện hiện. Dầm dầm trước một khắc hay là mặt trời chói chang, chính trực làm khoảng không, nhưng trong nháy mắt này mây đen che kín, lôi đình lan lộn. Dầm mưa tầm tã mưa lớn, rơi ra phía chân trời, rơi vào thành tường trên nham thạch, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Bạch đang lúc này, 10 đạo thân ảnh từ đằng xa địch quân đại doanh bên trong thăng lên. Bọn họ khí tức không giữ lại chút nào, dẫn động tới toàn bộ thiên địa. Vào đúng lúc này, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng lấy bọn họ làm trung tâm, mà bọn họ chính là thiên địa duy nhất, trừ bọn họ ra, hết thảy đều bị bài xích, bị nhằm vào. Rốt cục động lữ bố loại người mục đích chỉ riêng đột nhiên ngưng lại, sắc mặt biến được cực kỳ trinh trọng. Cái kia như bài sơn đảo hải khí thế, liền giống như một tòa vạn trượng đại sơn, từ từ đè xuống, có ngày duy nhất tôn quý, chí cao vô thượng cảm giác. 10 tôn nửa bước đạo tôn trong nháy mắt, lữ bố loại người hiểu được, trong lòng cảnh giác tăng cao đến điểm cao nhất. Vừa lên đến chính là đứng đầu nhất chiến lược va chạm, rất hiển nhiên, địch nhân cũng là dự định bằng vì là nhanh chóng phương thức, mở ra trận này bế tắc. Ta tên, thiên hà tôn giả ai dám đánh một trận chỉ thấy một cột nước, dâng lên, giống như dơ cao thiên cự kiếm, phá tan nhật nguyệt hỗn độn, thẳng tới vân thiên. Cuồng bạo mênh mông lực lượng, bao phủ tứ phương, hư không rung động. Vô tận dị tượng hiển hóa, giống như một cái quần quận mà động thiên hà, chỗ đi qua, hư không liên tiếp đổ nát. Đó là một vị vóc người khô gầy, cả người bao phủ ở đầy trời thủy long thân ảnh. Đồng nhiên, hắn tốc độ tăng nhanh mấy phần, trong nháy mắt cũng đã là quân lâm thành bên trên. Cái kia một sát na mây đen áp thành lôi đình nổ vang ẩm cái này mênh mông mà lên, một đạo thiên hà quần quận mà động. Mênh mông linh lực diễn hóa mà thành thiên hà, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa, uy thế khủng bố trùng hoàn vũ hư không cũng vì đó rung động túc gào thét, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn pha toái. Vô số sinh linh, chỉ cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi, tâm thần lay động. Ngập trời gợn sóng như đại triều mãnh liệt, mênh mông quần quận khí tức, chấn động càn khôn. Thiên hà lưu chuyển, dập dờn như sóng phảng phất có được một tôn thần chi, điều động phía trên 9 tầng trời thiên hà, xông thẳng lên trời. Nếu không người, bên kia chịu chết đi giữa không trung truyền đến thanh âm lạnh như băng. Quanh đầu này mênh mông đến khó có thể tưởng tượng thiên hà, mang theo dâng trào linh lực, đánh vỡ nhật nguyệt, đem vô tận không gian tập đoàn đổ nát thành một mảnh hỗn độn. Cái này nhất pháp, vẫn chưa vận dụng bất kỳ thần thông, vũ kỹ. Chỉ là thuần túy lấy tự thân chi lực đánh ra đòn đánh này liền đem vị thiên hà tôn giả khó có thể hình dung dâng trào linh lực, hết mức bày ra một loại không nói đạo lý rất tàn nhẫn, ép lên chư thiên bà nói, chính là lấy linh lực nghiền ép tất cả, thế không thể ngăn cản oành thiên hà dòng nước lũ, lao nhanh trăm triệu giảm, oanh kích mà ra. Cuồng bạo lực lượng phun trào, một điểm dư uy biểu lộ, lại là để phía dưới thành trì vô số sinh linh sắc mặt thay đổi. Đại tần nên bị diệt thiên hà tôn giả từng chữ, tờ hờ ơ mờ quyến hư không. Mỗi một chữ đều là sấm sét nổ rơi, cũng chấn động đến mức trong vòng ngàn dặm hư không dập dờn lên như là sóng nước gơn nở so nở dê. Tùy tiện bá đạo tùy ý,